Thanh xuân năm ấy, chương 4, dính vào rắc rối, bị lợi dụng. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Phương vẫn đến lớp như bình thường. Cái câu nói của Châu Anh khiến Phương suy nghĩ suốt đêm qua. Cô không tài nào hiểu được đây là lời cảnh báo hay sao? Liệu có đúng với điềm báo mà cô mơ trước hôm đi học ở lớp B1 hay cô? Cô giáo bước vào, hôm nay cô đổi chỗ Phương xuống ngồi cạnh Duy An. Một tên vừa lùn vừa xấu. Phương dọn sách vở đi xuống kéo ghế ngồi cạnh tên đó. Nhưng tên này thì cũng đâu phải dạng vừa. Cô vừa ngồi xuống hắn đã bắt đầu trêu ghẹo không cho cô học bài. Cô yên lặng không nói gì. Chỉ đến khi nó đi qua giới hạn của cô. Cô điên lắm, giờ ra chơi. Cô và Duy An cãi nhau một trận. Không ai nhường ai cô tức. Vào lớp ngồi xuống, cô nhớ lại lời của Hà. Phương à, mày học ở đó nhất định phải mạnh mẽ. Không được khóc đâu đấy. Tại vì khi khóc tao không ở đó bên mày được đâu. Cô nghĩ tới đây thì khóe mắt cay cay. Được rồi mạnh mẽ lên nào. Không được khóc, mày phải cố gắng lên. Hiền thấy thế liền chạy xuống chỗ cô. Sao thế Phương, ai bắt nạt cậu ép? Tớ không sao, cậu yên tâm đi. Lúc này ở một nơi khác có một nhóm con gái đang bàn chuyện. Châu Anh nói, chị em thấy con bé Phương mới chuyển vào lớp mình cũng được lắm đó chị. Nhìn mặt có vẻ ngu ngu chắc đúng chất hiền lành. Lấy con này làm bia đỡ đạn rồi thuận lợi kéo con Giang xuống khỏi cái ghế lớp trưởng là xong. Chị Đại lên tiếng tiếp lời. Mày ngu thế, nhìn mặt nó hiền chưa chắc nó đã hiền. Kiểu gì con Giang của lôi về phía nó. Mà phải làm một vụ oách xà lách để nó thê thảm mất hẳn mặt mũi không còn ngóc đầu lên được. Dùng con bé mới đến cũng được nhưng mà mình chỉ đứng ngoài thêm mắm muối thôi. Còn gì cứ để nó chịu trận. Em hiểu rồi, Phương đang ngồi trong lớp làm bài tập. Châu Anh từ đâu lao ra đập bàn Phương. Phương đang suy nghĩ bỗng giật mình. Châu Anh nói, này tớ muốn làm bạn với cậu được chứ. Lúc này Phương ngu thế nào mà tự dưng đồng ý, Hiền và Ngân thấy thế ngăn cản như Phương không nghe. Châu Anh thấy thế liền cười đắc ý, một mũi tên trúng hai đích. Phen này răng còn lâu mới giữ được cái ghế lớp trưởng này, PS. Liệu âm mưu của Châu Anh là gì? Chị Đại mà nói chuyện với Châu Anh là ai? Liệu Giang có giữ được cái ghế lớp trưởng? Và số phận của Phương sẽ ra sao? Cô có biết rằng mình bị lợi dụng cô cách chương?